Sáp huyết, quyển 3 chương 319, Thừa Thiên, 1. Góc truyện audio.com. Địch Thanh gật đầu nói, giặc cùng chớ đổi lệnh cho quân ta tiến đến trại Tam Xuyên thì dừng lại, dựa vào địa thế Lục Bàn Sơn tiến hành phòng ngự, đề phòng quân hạ phản kích. Lệnh cho quân và dân tại các bảo trại của Kính Nguyên Lộ tu sửa công sự, tích cực chuẩn bị chiến tranh. Hàn Thiếu lĩnh mệnh, định lui ra thì Địch Thanh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, bèn hỏi. Lần trước phái người đi Sa Châu vẫn chưa có tin tức sao? Sắc mặt Hàn Tiếu có chút do dự rồi nói, Địch tướng quân, ở xung quanh Sa Châu Đôn Hoàng, Nguyên Hạo cho trọng binh mai phục, còn phái Dã Lợi Ngộ Khất trấn thủ. Lúc này, người thường căn bản là không thể tới gần nơi đó, chớ nói chi là tìm hiểu tin tức. Địch Thanh gật đầu, tốt, ta biết rồi, nói các huynh đệ đi Sa Châu cẩn thận một chút, tùy cơ mà hành xử. Hàn Tiếu lui ra, Địch Thanh ngồi trong nội đường âm thầm suy tư. Hóa ra sau khi quân Tống liên tiếp thất bại phải lui binh, triều đình nhà Tống hoảng hốt, không nghĩ tới cái họ Gia Nô Nguyên Hạo từng ban thưởng ở Tây Bắc, không ngờ hai lần đánh bại đại quốc to lớn. Triệu Trinh gọi bách quan lại tới hỏi biện pháp, không có hiệu quả, triều đình cũng đành bó tay không có biện pháp. Phạm Trọng Yêm tiến lên đặc biệt đề bạt Địch Thanh tới trấn thủ tại Kính Nguyên Lộ, bách quan phản đối, cho rằng thời gian này Địch Thanh thăng chức qua nhanh, không hợp lý. Mặc dù Triệu Trinh vẫn không quyết định, nhưng lửa cháy đến nơi, nghe thấy Địch Thanh liên tiếp chiến thắng, vì mặt mũi, không do dự nữa, lập tức lệnh cho Địch Thanh tổng lĩnh công việc của Kính Nguyên Lộ, các châu huyện toàn lực phối hợp hành động với Địch Thanh. Sau khi Địch Thanh tiếp quản Kính Nguyên Lộ, không nóng nảy gióng trống khua chiêng, chỉ âm thầm điều nhân mã thất sĩ tới Kính Nguyên. Có đám người Đằng Tử Kinh, Bàng Tịch, Phạm Trọng Yêm toàn lực phối hợp, rồi sau đó âm thầm phản kích một đòn sấm sét, một hơi đánh đuổi quân hạ ra khỏi Kính Nguyên Lộ. Chiến dịch này, Địch Thanh mưu tính đã lâu, nhưng hắn biết thắng lợi chỉ là tạm thời. Lúc này, việc cấp bách nhất chính là làm cách nào mới có thể khiến Nguyên Hạo không còn có thể quấy rối biên giới nước Tống. Hơn tháng trước hắn đã đưa thư lên Triệu Trinh, đề xuất một ý tưởng to gan lớn mật, nhưng không biết Triệu Trinh có dám quyết đoán thực thi nó hay không. Trong lúc Địch Thanh đang chìm vào suy tư, có một binh sĩ tiến vào bẩm báo. Địch tướng quân, Chủng đại nhân đã tới. Tinh thần Địch Thanh chấn động, phủi áo đứng lên, vội nói. Mau mời, hắn không đợi Chủng Thế Hành vào phủ mà đích thân ra ngoài nghênh đón. Lúc Chủng Thế Hành tiến vào, trên khuôn mặt xanh xao tràn đầy hưng phấn. Sau khi nhìn thấy Địch Thanh, y giơ ngón cái lên nói. Địch Thanh tiểu tử, trận đánh rất hay. Địch Thanh cười nói, thân mang trọng trách mà thôi, có điều cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Hắn để ý thấy phía sau Chủng Thế Hành còn có một người, người này ăn mặc giống quan lại ở kinh thành, tai to môi dày, khuôn mặt trung hậu, nhưng hai tròng mắt sáng ngời ẩn chứa vẻ nghiêm nghị. Chủng Thế Hành gặp ánh mắt dò hỏi của Địch Thanh liền giới thiệu. Địch Thanh, đây là chi chế cáo Phú Bật Phú đại nhân trong triều. Phú Bật chắp tay làm lễ, nói ngay vào điểm chính. Địch tướng quân, ta phụng lệnh thánh thượng, đặc biệt tới tìm ngài. Trên đường gặp Chủng đại nhân, bởi vậy cùng nhau đến. Trong lòng Địch Thanh khẽ động, thầm nghĩ chi chế cáo lệ thuộc lưỡng chế, nghe nói là ở trong triều là do Hàn Lâm học sĩ đảm nhiệm. Góc truyện audio.com. Người này được thánh thượng phái tới, chẳng lẽ là đã có quyết định về vấn đề mình đề cập trong thư? Vội nhường đường, hai vị đại nhân, mời. Lúc này, mặc dù Địch Thanh là tổng lĩnh chiến sự Kính Nguyên Lộ, nhưng quân hàm chỉ là thứ sử Tần Châu. Chủng Thế Hành cũng vì công mà thăng chức, hiện nay quản lý Hoàn Châu. Mặc dù chức quan của hai người không thấp, nhưng vẫn còn kém Phú Bật. Sau khi vào hậu đường, Địch Thanh mời Phú Bật ngồi. Phú Bật lắc đầu nói. Từng nghe uy giang của Địch tướng quân, vẫn chưa có duyên gặp mặt. Hôm nay được gặp thật là may mắn ba đời. Địch tướng quân có công, xin ngồi trước. Địch Thanh có chút kinh ngạc, thầm nghĩ quan văn trong triều trừ đám người Phạm Trọng Yêm, Bàng Tịch ra, số còn lại đều là loại kiêu căng, không ngờ Phú Bật này lại có khí phách như vậy, thật sự khó gặp. Thấy thần sắc thành khẩn của Phú Bật, Địch Thanh lòng mang việc nước, không hề khách sáo. Sau khi mọi người phân chủ khách ngồi xuống, Địch Thanh lập tức hỏi. Không biết lần này Phú đại nhân đến đây có việc gì? Phú Bật khẽ mỉm cười, lấy từ trong người ra một chiếu thư, đưa cho Địch Thanh rồi nói. Địch tướng quân, mời tự xem. Địch Thanh tiếp nhận chiếu thư, xem xong, gương mặt vui mừng nói. Thánh thượng đồng ý đề nghị của hạ quan rồi hả? Phú Bật gật đầu nói. Ý tưởng của Địch tướng quân không mưu mà hợp với suy nghĩ của Thánh thượng. Thánh thượng lo lắng tình hình chiến sự Tây Bắc, bởi vậy lệnh cho ta đến phối hợp hành động với Địch tướng quân, tới thành Thanh Đường, tùy cơ ứng biến. Chủng Thế Hành vẫn im lặng không nói gì, khi nghe được ba chữ. Thành Thanh Đường, tinh thần run lên, trên mặt có nét vui mừng. Địch Thanh thở phào, trong ánh mắt mang theo sự kỳ vọng, lại hỏi. Không biết Phú đại nhân định khi nào khởi hành, Phú Bật nói, việc quân như lửa chậm một khắc nói không chừng sẽ có không ít biến số. Ta có thể cùng địch tướng quân tới thành Thanh Đường bất cứ lúc nào. Địch Thanh thấy Phú Bật làm việc quả quyết, không có nửa phần do dự của văn nhân, trầm ngâm nói. Hôm nay đã muộn, chi bằng mời Phú Đại Nhân nghỉ tạm trong thành một đêm. Hạ quan chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai xuất phát, không biết Đại Nhân thấy thế nào. Phú Bật đứng dậy thi lễ. Đoạn đường này, làm phiền tướng quân, Địch Thanh đáp lễ cười nói. Đây là bổn phận của hạ quan, Phú Đại Nhân khách sáo quá rồi. Địch Thanh nói xong liền phái người đưa Phú Bật về phủ nghỉ ngơi. Sau đó Trùng Thế Hành hỏi, Địch Thanh, Thánh Thượng thật sự đồng ý liên hợp thổ phiên công đánh Nguyên Hạo sao? Địch Thanh chậm rãi gật đầu trầm ngâm nói, ngày trước Phạm Công, Bàng Đại Nhân, ta và ngài cảm thấy phải bóp chặt thế công của Nguyên Hạo. Lúc này, chỉ dựa vào binh lực của Đại Tống khó mà làm được. Nếu có thể liên hợp với thổ phiên, hai đường tấn công nước Hạ, khiến cho Nguyên Hạo trước sau đều gặp khó khăn, có thể đè bẹp nhuệ khí của y, Thánh Thượng cuối cùng cũng đồng ý đề nghị của ta. Lần này phái Phú Đại Nhân đi sứ thành Thanh Đường, đi gặp Cốc Tư La thuyết phục bọn họ liên kết xuất binh. Thánh Thượng còn lệnh ta bảo vệ Phú Đại Nhân, tùy cơ ứng biến. Lão Trùng, nếu thật sự có thể thuyết phục người thổ phiên xuất binh, chúng ta sẽ tiến công Ngân, Hồng, Hữu Châu của nước Hạ. Người thổ phiên tiến công qua, xa, Lương Châu. Góc chuyện audio.com, nếu có thể thành công, không khác nào chặt đứt hai cánh tay của Nguyên Hạo, chặn đánh Nguyên Hạo, như vậy là đã lập không ít công lớn. Vẻ mặt Địch Thanh đầy hưng phấn, hắn chờ đợi nhiều năm chính là đang chờ cơ hội này. Trùng Thế Hành ở bên cạnh bĩu môi, rội một gáo nước lạnh. Ngươi nghĩ thật hay quá, có thể thuyết phục Cốc Tư La xuất binh hay không còn là vấn đề. Thuyết phục được bọn họ xuất binh, có thể hành động đúng như ngươi nói hay không, lại là một việc khác. Người tạng thần bí khó nắm bắt, thậm chí ta còn hoài nghi, người đi tới đó, có thể nhìn thấy Cốc Tư La hay không, có còn sống mà trở về hay không. Địch Thanh thấy hai hàng lông mày của Trùng Thế Hành nhíu chặt, lặng lẽ cười. Lão Trùng, ngươi yên tâm đi, mạng ta rất cứng, những năm qua ông trời cũng không muốn thua ta. Lần này cũng sẽ không thua. Trùng Thế Hành ngắm nhìn khuôn mặt đầy vẻ xương trần của Địch Thanh, hồi lâu mới nói. Địch Thanh, ta có một câu muốn hỏi ngươi. Người liên hợp thổ phiên muốn cướp hai địa phương Sa Châu, Qua Châu, là vì Đại Tống. Hay còn vì điều gì khác? Địch Thanh bỗng nhiên trầm xuống. Trùng Thế Hành nghiêng đầu đi, lẩm bẩm nói. Mặc dù Triệu Minh đã vẽ ra địa điểm này, nhưng trong này núi lở toàn bộ địa hình đã thay đổi, đi theo đường cũ khẳng định là không được nữa rồi. Quân Hạ ở phụ cận canh giữ nghiêm cẩn, chúng ta không thể tiếp cận Hương Ba Lạp. Như vậy, nếu như có thể liên kết với người thổ phiên đoạt lại, quay về Sa Châu tiến nhập Hương Ba Lạp sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Địch Thanh đột nhiên nói, lão Trùng, ngươi xem ta là loại người gì? Cách Trương,